Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 142, biển cây ớt. Đỏ hồng hồng trái cây vào bụng, Lotus đầu tiên là nhai, nghiền ngẫm mấy lần, sau đó Lotus sắc mặt từ trắng trở nên đỏ, lại do Kurenai, đỏ, biến tím, trên gáy mắt thường Karen hơi nóng ở xa lánh nước biển. Cả người bắp thịt lên nổi gân xanh, nguyên bản nhốt lại nửa người dưới đá ngầm bắt đầu tầng tầng vỡ vụn. Lotus hai mắt liều lĩnh hồng quang, ngửa mặt lên trời rít gào. Cay, tốt cay, cay chết ta rồi, tốt cay nha, to lớn tiếng gầm xa lánh mở ra nước biển. Lotus bắt đầu khua tay múa chân địa ở đáy biển phá hoại nổi lên mắt thường có thể nhìn thấy tất cả. Hắn một cước đá bay trước mặt lớn đá ngầm, hai quyền làm ngã to lớn hải vương, sau đó càng chạy càng xa, cố gắng phát tiết tâm tình của chính mình. Cái này tiểu tử ngốc gặp thấy Lotus phát rồ như thế, rời đi, trên trán tràn đầy nghi hoặc, sau đó xuất hiện ở Lotus đợi đáy biển. Hắn nhìn trước mắt một viên đỏ hồng hồng trái cây ở trước mặt hắn thổi qua. Đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức cầm lấy hướng về trên quân hạm bay đi, khởi động quân hạm. Đuổi theo Lotus, thằng ngốc kia tiểu tử ăn không nên ăn đồ vật, gạp lên quân hạm sau đối với các binh sĩ ra lệnh. Sau đó, đem cái kia viên đỏ hồng hồng địa trái cây đặt ở trên bong thuyền. Hắn cảm thấy đến muốn cho các binh sĩ biết ít đồ. Trong biển rộng có thể không chỉ có động vật biển hải vương, còn có thật nhiều cái khác thực vật. Bắc ghi thuyền trường: đó là vật gì? Kabaji thấy Gap cầm đỏ hồng hồng địa trái cây cho các binh sĩ xem, tò mò hỏi bên người Bắc ghi: đó là vật gì? Không giống trái ác quỷ nha, phía trên kia liền hoa văn đều không có, biển cây ớt. Một loại so với phổ thông cây ớt cay mấy trăm lần cây ớt, bởi vì dài như là mê người trái cây, ở trước đây cũng bị đám thủy thủ cho rằng là hiếm thấy hoa quả. Kết quả ăn đi sau từng cái nếu không chính là cay chết rồi. Nếu không biến thành câm, thứ này lại còn sẽ xuất hiện ở đây. Thực sự là hiếm thấy. Có điều này cây ớt có giá trị không nhỏ. Kabaji, ngươi cho ta nghĩ biện pháp làm ra. Bắc ghi giữ tợn nói, biển cây ớt tuy rằng khủng bố, nhưng ở một ít đầu bếp trong mắt nhưng là hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ vì loại này cây ớt nhưng là sẽ ra giá cao. Hắn Bắc ghi đại nhân có thể không thể bỏ qua. Bắc ghi thuyền trưởng, vật này khủng bố như vậy, ta xem hay là thôi đi. Kabaji nghe xong Bắc ghi cảm thấy có chút hoảng nha. Như thế khủng bố đồ vật, bọn họ mang theo bên người luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện nha. Nếu như không cẩn thận này cây ớt lớp vỏ phá, tiếp xúc hắn trên da, Kabaji cũng không dám nghĩ hậu quả kia nha. Sợ cái gì? Người người nhát gan quỷ, bản đại nhân lẽ nào sẽ tải ở cây ớt trong tay không được? Đợi lát nữa ngươi cầm về sau, hay dùng nước biển đem nó bảo tồn lại, như vậy tuyệt đối sẽ không có chuyện. Bắc ghi chỉ vào Kabaji mắng: tên khốn kiếp này chẳng lẽ không biết Gặp lão già kia đối với hắn Bắc ghi đại nhân có ý kiến gì? Không, không phải vậy, nơi nào còn cần Kabaji gan này tiểu quỷ lên, hô, hô, cay chết ta rồi, cái này đáng ghét biển rộng. Lại hội trưởng cây ớt, thực sự là quá khủng bố. Qua hồi lâu phát rồ như thế, Lotus rốt cục cũng ngừng lại, cay ý thuế lui. Hắn cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo không ít. Như vậy mê người đẹp đẽ trái cây, lại là cây ớt, hơn nữa cay vị còn không phải bình thường nặng, quả thực là ma quỷ ta miệng. Lotus oán giận sau một lúc phát hiện càng chuyện kinh khủng, đó chính là hắn môi lại đã biến thành lạp xưởng miệng. Hơn nữa này lạp xưởng còn không phải lớn một cách bình thường, là to thêm dài hơn, nhìn trên mặt biển phản chiếu chính mình lạp xưởng miệng. Lotus lần thứ nhất cảm thấy khóc không ra nước mắt nha, tiểu tử ngốc. biển cây ớt, ăn ngon đi. Chính Cát ở Lotus cảm thấy nhân sinh u ám thời điểm. Gặp đạp lên Gepo đi tới bên cạnh hắn cười nói. Gặp nhìn Lotus cái kia dày đặc lạp xưởng miệng. Ha ha cười nói, ngài làm gì không còn sớm nói với ta. Vật này là cây ớt. Lão gia tử, Lotus thấy Gặp cười trên sự đau khổ của người khác. Không khỏi oán giận nói. Lão gia tử lại không nói với hắn trong biển có như thế khủng bố đồ vật. Thực sự là quá đáng ghét người cái tiểu tử ngốc. Biển cây ớt thứ này, lão phu một đời cũng là gặp hai lần. Lần này xem như là lần thứ ba. Ai biết người cái tiểu tử ngốc lại trực tiếp hướng về trong miệng nhét, Gặp cười càng thêm hài. Lòng, Lotus cái này tiểu tử ngốc vận may thật tốt. Như thế tuổi trẻ liền gặp phải trong biển rộng so với trái ác quỷ càng khó gặp đến còn cây ớt. Đáng tiếc, kết cục khá là khó coi chính là nó dài như có thể ăn trái cây. Ta làm sao biết đây là cây ớt, Lotus nói tới cái này đến. Tức giận quả thực muốn hóa thành thực chất. Cái này biển rộng khắp nơi tràn ngập lời nói dối. Hiện tại liền cái trái cây đều thay đổi ra rẻ đi ra lừa người. Này trên biển rộng có còn hay không xây gì, vì lẽ đó. Lotus người vẫn là quá tuổi trẻ, đàng hoàng theo lão phu đi. Lão phu sẽ dạy ngươi trên biển rộng tri thức, Gặp móc mũi cười nói. Chuyện này qua đi, hắn xem Lotus cái này tiểu tử ngốc còn dám thấy cái gì liền dồn vào trong miệng. Sau đó, còn không được đàng hoàng địa học ít đồ, lão gia tử kia. Ngài xem chúng ta còn muốn sát hạch sao? Ta đều thành này tấm quỷ dáng vẻ. Ta xem sát hạch coi như lạc đi, Lotus chỉ mình lạp xưởng miệng. Có chút bi thảm nói rằng, hắn đều thành này tấm quỷ dáng vẻ. Sát hạch vẫn là không cần tiếp tục xuống đi. Hắn dáng dấp như vậy căn bản không có trạng thái ứng phó lão gia tử công kích có được hay không? Hắn hiện tại tầm mắt hơi hơi nhìn xuống. Đều có thể nhìn thấy môi mình cùng chóp mũi bình hành, sát hạch ngươi đã thông qua. Ngươi cái tiểu tử ngốc, Gặp cười to nói. Lần khảo hạch này Lotus thực lực để hắn rất hài lòng. Tin tưởng giả lấy thời gian Lotus rất nhanh sẽ có thể tiếp nhận chức vị của hắn. Đến thời điểm, Sengoku tên khốn kia tổng không có cớ nói rồi đi, vậy chúng ta có thể trở về trên quân hạm sao? Lão gia tử. Ta nghĩ uống nước trái cây. Ta môi tốt mà. Lotus nghe được sát hạch kết thúc. Cao hứng đồng thời lại hy vọng nhanh lên một chút trở lại trên quân hạm đi. Hắn hiện tại cảm giác môi mình đã không phải là mình. Hắn muốn phải nhanh lên một chút trở lại trên quân hạm nghỉ ngơi. Thích ý uống chén nước trái cây. Đến ung dung chính mình vỡ tổ rồi tâm tình. Vậy thì mau cùng lão phu trở về đi thôi. Lotus, Gặp an ủi, sau đó mang theo Lotus hướng về quân hạm chậm rãi tới rồi phương hướng đi. Lotus hiện tại dáng vẻ quá buồn cười, hắn đến đập vài tờ ảnh chụp để Suru cũng cao hứng một chút. Đây chính là Gặp nội tâm ý nghĩ theo Gặp rút quân về tàu Lotus. Không chút nào chú ý tới mình cho hề, bị Gặp cái này ra mà không đứng đắn ra hỏa. Cho đánh xuống thông qua hình ảnh điện thoại trùng truyền tới Suru tham mưu nơi nào Lotus rơi. Xuống trên quân hạm sau, phát hiện các binh sĩ dùng lén lút liếc miệng môi của hắn. Có chút gia hỏa thậm chí bắt đầu che miệng nở nụ cười. Càng quan trọng chính là đám người kia lại cười nghiêng ngả lệch. Chuyện này thực sự là đáng ghét. Lotus biểu thị chính mình không nhịn được. Bắt đầu hướng đám này cười trên sự đau khổ của người khác ra hòa. Mắng, cười cái gì cười, đều đi cho ta mở, chưa từng thấy như thế gợi cảm mê người miệng rộng môi có phải là. Một đám ngốc nghếch lão đừng xem, đều đi cho ta mở ra, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.